Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, chương 963, giống như người này. Bất quá, Vô Kiểm Thần cũng không có nhận ra Tần Phong thực lực. Tần Phong ẩn giấu đi khí tức trên thân. Vô Kiểm Thần chỉ cho là, đối phương chỉ là một cái nắm giữ S đoạn khinh công A đoạn năng lực giả mà thôi. Nhưng mà hết thảy này đều sai. Không chỉ là Tần Phong thực lực, tính cả cái kia chủy thủ tập kích tới góc độ, đều sai. Chủy thủ quang mang lóe lên, thế mà xuất hiện ở một cái khác vị trí bên trên. Bất chấp không gian, chớp mắt liền biến đổi vị trí. Phốc, tựa hồ có vải vóc bị cắt đứt, thanh âm truyền ra. Nhẹ nhàng phi thường, cả hai thác thân mà qua. Tần Phong đã từ trên bầu trời rơi vào trên mặt đất. Vô Kiểm Thần nhưng thật giống như là diều bị đứt dây, rơi vào trên mặt đất, che che mình thân thể, áo choàng mũ bay ra ngoài, đầu người cùng thân thể cũng cắt ra hai mảnh. Phù phù, thân thể của đối phương rớt xuống đất, phát ra một tiếng vang trầm, sau đó đại lượng máu tươi phun ra ra, kia mang theo mặt nạ đầu người cuồn cuộn lấy, lăn đến Tần Phong dưới chân. Tần Phong trong tay hiển hiện nội lực, vung lên trường, đem Vô Kiểm Thần mặt nạ hủy đi, lộ ra đầu lâu kia hạ khuôn mặt tới. Kia khuôn mặt có chút vặn vẹo, con mắt nửa khép nửa mở, mang theo không cam lòng cùng thống khổ. Nhìn kỹ khuôn mặt, bất quá là một cái phi thường phổ thông nữ tử. Tần Phong cũng không biết, nhưng là không hề nghi ngờ, đây là một cái S đoạn cổ võ giả. Tần Phong đi tới Vô Kiểm Thần thi thể trước mặt, hấp tinh quyết lặng yên phát động. Đối phương nội lực trong cơ thể tinh cầu sụp đổ, cuồn cuộn nội lực dung nhập vào Tần Phong vùng đan điền, để Tần Phong chín cái băng tinh lớn mạnh. Sau đó Tần Phong đem đối phương không gian phù văn trang bị lấy đi, âm thanh lạnh lùng nói, lột sạch đồ vật đưa đến phòng đấu giá đi, thi thể liền treo ở trên cầu đi. Đây là Hắc Ám Thành quy củ cũ, tại như thế gây chuyện sau cùng hạ tràng đều là như thế. Mấy cái B đoạn năng lực giả không nghĩ tới sẽ có một cường giả đến giúp đỡ, càng là lập tức giết chết vượt quan người. Mặc dù vừa mới chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng là trước kia xông người trong quá khứ, tuyệt đối là một cái viễn siêu A đoạn năng lực giả. Đương nhiên, bọn hắn không dám nghĩ người này là S đoạn, không phải bị trong nháy mắt miểu sát. Trước mắt Hắc Bào Nhân này lại là cái gì dạng thực lực đâu? Loại kết quả này phi thường dọa người. Những này trông coi cửa ải người, chỉ có thể trong lòng may mắn, đột nhiên xuất hiện người, không phải địch nhân của bọn hắn. Vâng, đại nhân. Mặc dù Tần Phong thân phận thành mê, nhưng là ngữ khí giống như là Hắc Ám Thành người. Thủ tại chỗ này B đoạn năng lực giả lập tức cúi đầu xuống, bắt đầu xử lý tử vong người. Cầu lớn bên trên, nguyên vốn có chút rối loạn năng lực giả, lúc này tĩnh như ve mùa đông, không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Tần Phong đứng tại cửa ải chỗ, dù là mặt nạ che cản khuôn mặt, Tần Phong cảm giác đảo qua đi, cũng làm cho người cảm thấy như có gai ở sau lưng. Nhao nhao cúi đầu xuống, sợ sợ làm cho hiểu lầm. Tần Phong cười lạnh một tiếng, nói, Vu Độc Thần đại giá quang lâm. Làm sao không nói trước chào hỏi, để cho ta cũng tận một chút chủ nhà tình nghĩa. Tần Phong khóa chặt Vu Độc Thần, loại cảm giác này thật giống như lúc này Vu Độc Thần lên trời xuống đất đều sẽ bị cảm giác được, không chỗ có thể ẩn nấp. Lúc này bên cạnh hắn Thiệu Thái sợ hãi vô cùng, cảm thấy mình thật sự là đầu óc nước vào mới có thể tới đây, có thể giết chết Hạ Thiên Hình người, thật là yếu như vậy sao? Vô Kiểm Thần cường đại cỡ nào, trong nháy mắt sẽ chết rồi. Thậm chí cái này cái nam nhân thái độ, giống như giết một cái S đoạn, căn bản là hạ bút thành văn sự tình, đều không có phản ứng gì. Chỉ sợ những người khác còn tưởng rằng, chết mất chỉ là một cái A đoạn đi. Hiện tại, dạng này người, nhìn chằm chằm Vu Độc Thần, Thiệu Thái đều nghĩ xoay người rời đi, biểu thị không biết Vu Độc Thần. A. Đúng, còn có một người khác, cũng là đến ta Hắc Long đấu giá hội, cạnh tranh sao? Phi thường hoan nghênh. Tần Phong cảm giác rơi vào giữa đám người. Những người khác nhao nhao tránh ra vị trí. Duy nhất không nhúc nhích Vu Độc Thần cùng Thiệu Thái lộ ra. Những người khác lúc này cũng cảm thấy cái này hai cá nhân thực lực chỉ sợ là ép đoạn. Lần này, mọi người càng là không dám nói tiếp nữa. Ha ha, Huyền Phong Ma Tôn thực lực xem ra lại tinh tiến. Thật sự là thật đáng mừng. Chúng ta cũng là không muốn phiền phức người khác. Huống chi, Hắc Long Hội không phải không hỏi thân phận sao? Ta cũng nhập ra tùy tục, không hỏi phân thân. Vu Độc Thần vội vàng dùng ý thức lực trả lời. Xem như ứng Tần Phong trước đó suy đoán. Tần Phong cười lạnh một tiếng. Nói, đã nhập ra tùy tục. Làm sao đã xông qua được? Người này trước đó không phải cùng các ngươi cùng nhau sao? Câu nói này nói xong, chung quanh đều sôi trào. Vu Độc Thần, đây là ép đoạn đại năng giả sao? Cùng hắn cùng nhau, chẳng phải là vừa rồi người kia là ép đoạn năng lực giả. Vậy người này đến cùng là ai? Hắn thế mà lập tức giết chết một cái ép đoạn. Thực lực này, không dám tưởng tượng. Vu Độc Thần lúc này mồ hôi đều xuống tới. Không biết giải thích thế nào. Ngay lúc này, Thiệu Thái Linh cơ khẽ động, mở miệng nói ra, Vô Kiểm Thần vẫn luôn là dạng này. Làm sát thủ, khó tránh khỏi xúc động. Không nghĩ tới hỏng Huyền Phong Ma Tôn quy củ. Nàng chết được không oan. Chúng ta tới, chỉ là nghĩ đến Huyền Phong Ma Tôn vừa mới xuất sơn. Còn không có gia nhập Hắc Ám Liên Minh bên trong. Trước đó nghe nói Huyền Phong Ma Tôn am hiểu Hắc Ám dị năng. Cho nên mời ngươi tiến về Bahamut Đại Lục. Thiệu Thái dùng chính là tiếng Hoa nói. Không có làm dùng ý thức lực. Tần Phong nhìn đối phương một chút. Cách mặt nạ, người này không có lộ ra khuôn mặt. Vị này là Mạn Lý Hải Thuyền Vương. Thiệu Thái, cái này thanh danh thật đúng là vang dội. Đây là duyên hải khu vực bên trong lớn nhất Hắc Ám Liên Minh thế lực, Hải Tặc Lão Tổ Tông. Giữa đám người lần nữa dẫn tới rối loạn. Một số người âm thầm lui ra phía sau một bước, có chút sợ sợ. Những người này kỳ thật đều là ẩn giấu đi thân phận liên minh loài người thành viên. Tần Phong không nghĩ tới lần này Vu Độc Thần thế mà còn mang đến dạng này người. Hắn ánh mắt quét về phía Vu Độc Thần. Vu Độc Thần mồ hôi trên trán lần nữa xuống tới. Nguyên lai là Thiệu Thuyền Vương. Thất kính thất kính. Tần Phong ngoài miệng nói, trong đầu cũng đang nhanh chóng chuyển động. Bởi vì Thiệu Thái nói tới Bahamut Đại Lục chính là cốt ma nói chỗ vị diện kia. Vị diện kia trường kỳ bị Hắc Ám Liên Minh thành viên chiếm lấy. Muốn đi, khẳng định sẽ cùng Hắc Ám người trong liên minh lên xung đột. Nhưng là nếu như lấy Hắc Ám người trong liên minh thân phận tiến về, là có thể tránh khỏi một chút phiền toái. Đương nhiên về sau có thể hay không đen ăn đen, Tần Phong nhưng sẽ không sợ sệt. Nghĩ như vậy, Tần Phong cũng đột nhiên hứng thú. Nếu là muốn thương thảo sự tình, như vậy thì mời vào bên trong đi. Tần Phong làm ra một cái tư thế xin mời. Lúc này Vô Duyên cùng Hỏa Phượng Hoàng đã biết tin tức, nhao nhao đến đây. Tần Phong mời về sau, hai người này vội vàng mở xe bay, nghênh đón Vu Độc Thần cùng Thiệu Thái. Mà Vô Duyên thì lưu tại cửa ải bên trong, nhìn xem kia mới treo lên thi thể. Vô Kiểm Thần, ép đoạn sát thủ, cứ như vậy bị Huyền Phong Ma Tôn giết chết. Hắn nhìn về phía vô số người tò mò, biết hôm nay tin tức tuyệt đối sẽ mọc cánh, truyền lại đến toàn bộ thế giới. Hắc Ám Thành đổi chủ, mới thành chủ vì Huyền Phong Ma Tôn, như có dị tâm, giống như người này, không biết từ đâu chỉ hướng Vô Kiểm Thần thi thể. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.